Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Ngày hôm nay tiếp tục đưa quý vị đến với tập 2 của bộ truyện Qua mùa giông bão của tác giả Anin. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, thì ông Chu Khải Tâm vốn là một người đàn ông có hai vợ. Thế nhưng tình yêu của ông chỉ dành cho người vợ lẽ, tức là bà Diễm Lan. Vậy thì lý do về sao ông phải sống cùng với hai người vợ trong một căn nhà như thế này? Đây sẽ là một tập truyện đưa chúng ta quay trở về quá khứ, về những năm tháng tuổi trẻ của ông Chu Khải Tâm, để biết được rằng lý do gì khiến cho ông phải kết hôn với bà Lê Thi, người vợ cả của ông. Và cũng ở tập truyện này thì chúng ta sẽ được chứng kiến sự ghê tởm và tàn nhẫn của bà Lê Thi, người vợ cả của ông Chu Khải Tâm. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Qua mùa giông bão, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Ông Khải Tâm sững người. Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất. Bà Diễm Lan thấy khuôn mặt đờ đẫn của ông Khải Tâm thì hoảng hốt lay cánh tay của ông. Anh à, sao thế? Có chuyện gì á? Ông Khải Tâm cúi xuống nhặt chiếc điện thoại bị vỡ làm đôi, giọng run run. Thế Sơn bị tai nạn. Họ nói là khá nặng. Bệnh viện vừa gọi cho anh đấy. Trời à, sao có thể như thế? Thế chúng ta đến bệnh viện nhanh thôi. Thôi, bây giờ trưa rồi, em về nghỉ đi. Anh đến đó một mình cũng được. Sao lại như vậy? Con của anh cũng là con của em mà. Để đấy, em gọi cho chị Lê Thi. Một là em đi cùng với anh, còn hai là em về lo cơm nước, còn chị ấy vào viện cùng anh. Thế Sơn là chị ấy sinh ra, chắc chắn là chị ấy đau lòng lắm. À, mà chúng ta cũng về nhà cái đã, cũng phải lấy tiền rồi lo cho con nữa. Ông Khải Tâm nhìn bà. Dưới tiết trời nóng bức, ông cảm thấy lòng của mình dịu đi đôi chút bởi vì sự cảm thông của bà Diễm Lan. Bà không hề sinh ra Thế Sơn, nhưng từ ngày về ở cùng với ông, chưa bao giờ bà phân biệt con anh, con tôi. Điện thoại lắp lại cũng là lúc vừa hết pin, ông không gọi báo trước cho bà Lê Thi được. Cả hai cùng vội vã trở về. Thấy bà Lê Thi đang nằm đu đưa trên võng, ông Khải Tâm vội nói. Thế cơm nước xong chưa mà còn nằm ở đấy? Mấy đứa nhỏ đâu? Bà cả chép miệng rồi đáp lại. Thì Khả Hân đang hâm thức ăn đấy. Tôi mà nấu lại sợ không hợp khẩu vị của mấy người. Thế Sơn thì chưa về. Chắc là xe cộ hư hỏng rồi đấy. Tội nghiệp. Lớp 12 rồi, không có được cái xe điện tử tế mà đi. Đồng còn rõ khổ. Ông Khải Tâm cảm thấy lồng ngực nhói lên. Ông nói nhanh. Thế Sơn bị tai nạn rồi đấy. Bệnh viện vừa gọi cho tôi. Bây giờ bà chuẩn bị tiền đi, rồi vào viện cùng tôi, nhanh lên. Cái gì cơ? Nó bị tai nạn á? Trời ơi, con của tôi. Bà ta vừa gào khóc vừa ôm đầu. Ông Khải Tâm vội giục. Nhanh lên, con đang chờ trong viện đấy. Ngồi đây khóc lóc giải quyết được gì? Mà nhớ cầm theo tiền để đóng viện phí. Bà Lê Thi lật đật, run rẩy mở tủ, lấy tiền rồi cùng với ông Khải Tâm vào bệnh viện. Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm. Cậu bạn học đưa Thế Sơn vào viện thì người đầy máu, đứng run rẩy trước cửa phòng. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Ông Khải Tâm nhìn bạn của con trai một lượt rồi nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy con? Dạ, Thế Sơn và con đang trên đường đi học về. Vì trời nắng, chúng con phóng xe hơi nhanh ạ. Chiếc xe taxi phía sau vượt một chiếc xe tải đón khách, nên thúc vào xe sau của cậu ấy. Cậu ấy văng ra khỏi xe, đập đầu vào cột mốc bên đường. Con cũng ngã, nhưng mà may là không sao. Còn cậu ấy... Cậu bạn hai tay bấu chặt vạt áo, đẫm máu, mắt thì đỏ hoe. Ông Khải Tâm vỗ vai của cậu bé. Được rồi, hai bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Nếu như không có cháu, không biết là Thế Sơn giờ này. Ông bỏ lửng câu nói bởi vì ông không muốn nghĩ đến những điều khủng khiếp đáng sợ. Cuộc sống của ông bao nhiêu năm qua vất vả ngược xuôi, nhưng chỉ cần nhìn thấy các con ngoan ngoãn trưởng thành, mọi mệt nhọc đều như xua tan mất. Giờ đây thằng con trai duy nhất của ông không biết sống chết thế nào, lòng của ông thắt lại, đau đến nghẹn ngào. Ông khuyên cậu bạn ấy về nhà thay quần áo, Rồi dìu bà Lê Thi đang run rẩy, khấn vái trời Phật, ngồi xuống ghế chờ đợi. Một tiếng đồng hồ sau đó, cửa phòng cấp cứu bật mở. Ông Khải Tâm vội vã bật dậy, lao nhanh đến. Bác sĩ à, còn tôi. Ông bà là người nhà của bệnh nhân Chu Thế Sơn đúng không? Dạ đúng ạ, chúng tôi là bố mẹ đẻ của cháu. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, được đưa vào đây trong tình trạng hôn mê, không còn tỉnh táo. Hiện tại sau khi cấp cứu kịp thời thì tình trạng của bệnh nhân cũng gọi là tạm ổn. Các chỉ số sinh tồn bắt đầu hoạt động. Bệnh nhân bị gãy chân trái, gãy hai xương sườn, tổn thương cột sống, đầu thì bị va đập xuống đường. Sau 24 giờ chụp CT thì mới cho kết quả chính xác. Hiện tại thì bệnh nhân cần được theo dõi sát sao ở khoa hồi sức tích cực. Ông Khải Tâm băn khoăn rồi nói. Bác sĩ à, vậy là cháu nó có khả năng bình phục không ạ? Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn ông rồi trả lời. Cậu ấy có thể thoát chết, nhưng có phải sống thực vật hay không? Chúng tôi không thể nào nói chứ. Bà Lê Thi gào lên. Trời ơi, toàn ở hiền lành phúc đức, mà sao con tôi lại trở nên như thế? Được có mỗi một thằng con trai thôi, bây giờ sống đời thực vật như vậy, tôi biết phải sống thế nào đây? Vị bác sĩ lại lên tiếng. Bà đừng xúc động quá, chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu cháu, mong bà bình tĩnh. Ông Khải Tâm cũng vỗ vỗ vào lưng của vợ rồi trấn an. Bà bình tĩnh đi, còn phải từ từ để bác sĩ chạy chữa. Bây giờ bà ngồi đây đi, tôi đi đóng tiền viện phí. Thế rồi ông lại dìu bà ngồi xuống, rồi vội vã ra chỗ thu tiền viện phí. Kinh tế vừa mới tạm ổn sau khi rời Gia Lai, bây giờ Thế Sơn xảy ra chuyện, lại còn điều trị lâu dài, tổn thương não rất tốn kém. Nhưng ông nghĩ con còn sống là phúc lớn của gia đình. Xong xuôi mọi việc cũng đã hơn 2 giờ chiều. Ông Khải Tâm xin nghỉ cả buổi chiều, rồi cùng với bà Lê Thi chuyển Thế Sơn về phòng hồi sức tích cực, túc trực ở bệnh viện. Đây là phòng vô trùng, chỉ một người được vào chăm, cứ một tiếng thì lại thay ca một lần. Sẩm tối sau khi lo cơm nước và dặn dò Khả Hân, ra lệnh học hành, thì bà Diễm Lan cùng với Kim Chi đưa một số đồ đạc vào cho Thế Sơn, mang cả cơm tối cho vợ chồng của ông Khả Tâm. Dù biết bà Lê Thi không ưa gì mình cả, nhưng mà để Kim Chi đi một mình, bà Diễm Lan không yên tâm. Và lại điều quan trọng là bà cũng rất nóng lòng muốn biết tình trạng của Thế Sơn. Vừa vào đến nơi thấy ông Khải Tâm đang ngồi trên băng ghế chờ đợi, bà Lê Thi đã vào thay ca. Bà Diễm Lan vội hỏi. Anh à, Thế Sơn sao rồi? Bác sĩ nói thế nào? Họ nói, lát nữa sẽ cạo đầu, để ngày mai phẫu thuật giải quyết máu tụ trong não. Hy vọng là sẽ ổn. Thế em và các con đã ăn chưa? Anh không cần phải lo cho mẹ con em, cứ tập trung lo cho Thế Sơn đi. Em đưa đồ ăn vào cho anh chị và mấy đồ cá nhân cho Thế Sơn. Anh ăn đi, có sức lo cho con. Chắc sẽ phải điều trị lâu dài đấy. Em nghe nói tổn thương não phải kiên trì anh à. Mà em để riêng 2 phần cho anh và chị đấy. Anh ăn đi, rồi lát chị ra ăn sau nhé. Ông Khải Tâm thực sự không muốn ăn uống gì vào lúc này cả. Lòng của ông cứ như lửa đốt khi nghĩ đến ca phẫu thuật ngày mai của Thế Sơn. Tuy nhiên, nghĩ đến cảnh bà Diễm Lan tất bật đi làm về, rồi lại lo cơm nước, ông lại cảm thấy xót xa, mở cặp lồng cơm ra ăn mấy thìa. Và lại bà Diễm Lan nói đúng, ông không ăn thì lấy sức đâu mà lo cho con. Đây không phải là lúc mà ông gục ngã. Ông ăn được nửa suất cơm, thì bà Lê Thi từ trong phòng vô trùng bước ra. Bà Diễm Lan thấy bà cả, vội đứng dậy chào. Em chào chị. Cháu sao rồi ạ? Chị ngồi xuống đây ăn miếng cơm đi còn lấy sức. Để cho em vào thăm cháu một chút nhé. Nào ngờ bà vừa dứt câu thì bà Lê Thi vội hất luôn khay cơm cùng thức ăn lên người bà Diễm Lan, rồi tắt bốp vào mặt của bà. Còn khốn nạn, cũng là vì mày cả thôi. Mày đúng là sao trời, thế nên cả cái gia đình này mới náo loạn như thế. Con trai của tao bị như vậy cũng là vì mày cả. Nếu như không có mày, gia đình của tao đã yên ổn. Mày cút ngay đi, cút ngay đi con đi. Bà Diễm Lan sững sờ, chỉ biết đưa tay lên ôm lấy gò má sưng đỏ, hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn dài. Ông Khả Tâm cũng ngơ ngác mấy giây trước khi giữ lấy bàn tay của bà Lê Thi, đang định giơ lên một lần nữa. Bà điên à? Cô ấy lo cho Thế Sơn như thế còn hơn cả bà đấy. Ôi trời à, chồng rước gái về nhà làm đảo lộn cả gia đình, con thì phải nhập viện, có ai khổ như cái thân của tôi không? Đây là khoa hồi sức tích cực, toàn là bệnh nhân nặng. Người ta đi nhẹ nói khẽ, vậy mà bà Lê Thi gào ầm ĩ cả lên, khiến cho ai cũng giật mình. Ông Khải Tâm không nhịn được thái độ ấy, tắt búp vào mặt của bà rồi rít lên. Cầm cái miệng lại đi. Thứ nhất, đây là bệnh viện, để cho người ta nghỉ ngơi. Còn thứ hai, bà không có tư cách nói chuyện đó, rõ chưa? Bà Lê Thi nghe xong tái mét im lặng, thỉnh thoảng nghe đôi chút thút thít. Câu chuyện của 20 năm về trước đang được nhắc lại qua lời của ông Khải Tâm. Bà Diễm Lan cũng không muốn nói gì nữa. Dẫu sao bà cả cũng chưa bao giờ ưa bà. Và lại đây cũng là bệnh viện, không nên làm ồn. Bà rụt rè rồi nói. Em có thể vào thăm Thế Sơn được không? Nghe thấy như vậy, bà Lê Thi nguyết dài. Vào thăm á? Để xem con tôi chết hay chưa à? Cảm ơn ý tốt. Nó đang dần ổn đấy. Bà Diễm Lan sửng sốt trước câu nói đó. Là một người mẹ, dù không sinh ra Thế Sơn, nhưng mà bà không ngờ bà cả có thể thốt ra những lời lẽ cay độc như vậy. Bà nghẹn ngào nói. Chị Lê Thi, em chưa bao giờ có suy nghĩ đó cả. Em hiểu cảm giác của chị. Em chỉ là muốn vào thăm cháu thôi. Bà Lê Thi định nói gì đó, nhưng mà ông Khải Tâm chen ngang. Được rồi, bây giờ bố hỏi Kim Chi trước. Con có muốn vào thăm anh Thế Sơn không? Chú Kim Chi nãy giờ đang theo dõi cuộc đối thoại của hai bà, bây giờ mới liếc vào trong. Cô nhìn thấy những vệt máu còn chưa được lau hết, những dây dựa chằng chịt quanh người của anh Thế Sơn. Thấy hai y tá đang chuẩn bị dao kéo cắt tóc, cạo đầu của anh, chuẩn bị cho ca phẫu thuật ngày mai. Bất giác Kim Chi bịt miệng. Bà Diễm Lan nghĩ cô bé thương anh mà khóc, nên vỗ vỗ vào vai của Kim Chi. Bình tĩnh đi con. Ngày mai phẫu thuật, anh Thế Sơn sẽ ổn thôi. Nhưng mà Kim Chi lắc đầu ngoài ngoại rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn ọe thốc tháo. Bà Lê Thi vội vàng chạy theo. Kim Chi à, con sao thế? Đau ở đâu à? Hay là bà ta cho con ăn gì rồi ngộ độc đấy? Kim Chi vừa thở vừa nói. Không ạ, chỉ là con cảm thấy buồn nôn thôi. Bởi vì nhìn anh Thế Sơn cứ thấy ghê ghê ấy. Mẹ, thôi chắc là con không vào đâu, ghê quá. Ông Khải Tâm và bà Diễm Lan lặng cả người. Cùng là máu mủ ruột già, sao Kim Chi có thể nói những câu máu lạnh đến như vậy? Anh trai ruột còn nằm ở kia, chưa biết sống chết ra sao. Vậy mà mẹ thì làm loạn, em gái thì nôn ọe, thì gớm ghiếc. Nhiều lúc quả là tình thân cũng không bằng người dưng. Chờ y tá cạo đầu xong cho Thế Sơn, bà Diễm Lan bước vào phòng vô trùng. Nhìn nam sinh lớp 12 nằm mê man trên giường, bà cảm thấy xót xa. Bà vội lấy khăn ướt lau nhẹ những vệt máu còn lại trên người Thế Sơn. Bà sợ cậu bé đau nên vừa lau vừa trò chuyện. Thế Sơn à, ngon nhá, con nhanh tỉnh lại. Dì sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con ăn nhá. Chẳng biết là Thế Sơn có nghe được không, chỉ thấy dòng nước khẽ lăn ra từ khóe mắt của người bệnh. Ngày hôm sau bà Diễm Lan cũng xin nghỉ làm, vào viện cùng với ông Khải Tâm và bà Lê Thi theo dõi ca phẫu thuật của Thế Sơn. Tất cả mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ. Tiền bạc trong nhà thì dồn hết cho Thế Sơn. Ca phẫu thuật diễn ra hàng tiếng đồng hồ, khiến cho ai nấy đều lo lắng. Ông Khải Tâm ngồi im như một bức tượng, ánh mắt kiên định thường ngày, đang lộ rõ sự nôn nóng hoang mang, nhìn về cánh cửa phòng phẫu thuật. Bà Lê Thi thì chắp tay khấn vái trời Phật. Bà Diễm Lan hai tay bấu chặt vào nhau, đến bật máu. Cuối cùng thì cánh cửa đóng im lìm ấy, mấy tiếng đồng hồ cũng mở ra. Những người trong kiếp mổ lần lượt bước ra. Cả ba người trong gia đình của ông Khải Tâm vội vã lao đến. Bác sĩ à, còn tôi. Vị bác sĩ già dẫn đầu kiếp mổ dừng lại, tháo cặp kính dài dài hai đầu lông mày, kéo chiếc khẩu trang xuống ngang cằm, vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói. Có thể nói là ca phẫu thuật đã thành công. Một thời gian ngắn nữa thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên phần đầu va đập mạnh, cháu lại không có mũ bảo hiểm, thế nên ngoài tụ máu ra, chúng tôi còn phát hiện cháu có vết dạn trong não. Vì thế sau này cháu có thể phải sống thực vật và đầu óc không được lanh lẹ như trước nữa. Bà Lê Thi nghe xong thì vội vã gào lên. Các người nói cái gì thế? Thế chẳng phải các người nói phẫu thuật xong thì con tôi sẽ sống à? Thưa bà, chúng tôi đã cố gắng giữ lại tính mạng cho cậu bé. Vết nứt hôm qua chỉ là nghi ngờ, hôm nay mở hộp sọ thì mới có kết luận chính xác. Trong y học không phải lúc nào cũng 100% chính xác đâu. Ông Khải Tâm gật đầu rồi đáp lại. Bác sĩ thông cảm, Vợ tôi bởi vì lo lắng quá, nói năng lộn xộn. Gia đình của tôi rất cảm ơn bác sĩ đã đưa con trai tôi từ cõi chết trở về. Vị bác sĩ vỗ vào vai của ông rồi nói: không có gì đâu, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Gia đình còn phải chiến đấu với cậu bé dài dài đấy. Cố gắng nhé. Tốt nhất không nên để bệnh nhân xúc động mạnh. Một lát nữa cậu bé sẽ được đưa về phòng theo dõi đặc biệt. Vẫn là phòng vô trùng, chỉ được từng người một vào thăm thôi. Ông Khải Tâm cảm ơn bác sĩ một lần nữa, rồi lại ngồi xuống ghế chờ đợi. Bà Lê Thi thì lẩm bẩm: sống thực vật à? Như thế mà cũng gọi là sống à? Im ngay đi. Thế bây giờ nhà chưa đủ chuyện á? Bà Lê Thi im bặt. Bà Diễm Lan cũng ngồi xuống không nói câu gì. Thế Sơn dù không phải là con đẻ của bà, nhưng nghĩ đến cả quãng đời còn lại, thằng bé phải sống thực vật, phải bỏ cả tương lai khi mới bắt đầu đi tới ngưỡng cửa của chặng đường đó. Thực tâm bà cảm thấy đau xót. Bà cả ngồi bên cạnh thở ngắn than dài. Dù hậm hực cho rằng bà hai là sao chổi, nhưng cũng không dám nói năng lung tung. Khi Thế Sơn được đưa về phòng vô trùng, mấy ngày đầu thì vẫn là ông Khải Tâm và hai bà thay nhau chăm sóc. Thế Sơn đã tỉnh lại, nhận diện được tất cả mọi người, nhưng quả thật là trông cậu bé không được như trước. Khuôn mặt thư sinh nay mang nét đờ đẫn, đôi mắt thẫn thờ ngơ ngác, giống hệt như một đứa trẻ vậy. Nhìn đứa con trai hiền lành, nhanh nhẹn, hoạt bát ngày nào, giờ đây nằm một chỗ với khuôn mặt vô hồn, ông Khải Tâm đau như đứt từng khúc ruột. Thế Sơn học khá giỏi, ông cứ tưởng con sẽ nỗ lực thành tài, có một công việc ổn định tử tế, vừa viết tiếp ước mơ của ông, vừa không phải lênh đênh vất vả như ông. Nào ngờ tương lai của con giờ là một khoảng đen mịt mù. Đau đớn xót xa khiến cho ông gầy rộc đi. Bà Diễm Lan đã cố động viên ông, dù chính lòng của bà cũng đau lắm. Còn bà Lê Thi thì suốt ngày cứ thở dài thườn thượt, trách đời bất công với mẹ con của bà. Thế Sơn nằm viện được một tuần thì ông Khải Tâm và bà Diễm Lan cũng quay lại với công việc ở khu công nghiệp. Bởi vì tiền thuốc cho con là một con số không hề nhỏ, cứ vài ngày thì lại phải tiêu đến tiền triệu. Nếu như không đi làm thì không biết kiếm đâu ra tiền để mua thuốc. Tuy nhiên, nhà đã nghèo lại còn mắc eo. Lúc hai người quay lại khu công nghiệp thì nơi đây lại gặp khó khăn. Các đơn hàng thì ít đi, đòi hỏi công nhân phải cực kỳ chăm chỉ nếu như không muốn thôi việc. Vậy là sáng sáng, bà Diễm Lan tranh thủ dậy sớm nấu cháo, xay nhuyễn, đưa vào viện rồi chạy về cùng với ông Khải Tâm đi làm sớm. Buổi trưa thì bà lại lật đật về lo cơm nước cho cả nhà, rồi chiều lại đi làm. Không ăn ở công ty như nhiều công nhân khác. Khoảng một tháng sau, Thế Sơn được xuất viện về nhà. Cậu bé đã có thể hoạt động được cánh tay bên phải. Tuy nhiên nửa người bên trái chính là phần va đập xuống đường và chân phải do gãy thành hai khúc nên không thể nào hoạt động. Hàng ngày, ngoài việc nấu nướng cho ăn, thì Thế Sơn cần được lau rửa thường xuyên, tránh hoại tử cơ thể. Mọi việc sinh hoạt cá nhân đều không thể nào chủ động. Ban ngày, khi ông Khải Tâm và bà Diễm Lan đi làm, thì bà Lê Thi và chị em Khả Hân lúc nghỉ học sẽ chăm Thế Sơn. Đến tối, bà mẹ của Khả Hân lại thay ca. Khó khăn chồng chất khiến cho ai nấy đều mệt mỏi. Nhưng bởi vì sự hồi phục của Thế Sơn, mọi người tự động viên mình nỗ lực. Ngoài tiền lo cho Thế Sơn thì mọi người còn phải lo tiền học cho ba đứa con gái, tiền nhà trọ, điện nước. Chu Kim Chi thì không bao giờ chạm đến người anh trai của mình cả, bởi vì chỉ cần nhìn thấy thì lại bịt miệng quay đi. Một hôm sau khi ông Khải Tâm và bà Diễm Lan đã đi làm, chị em Khả Hân vừa rời nhà đi học, bà Lê Thi gọi Kim Chi, lúc đó đang mặc áo dài chuẩn bị đến lớp. Kim Chi, con sợ anh Thế Sơn thế sao? Kim Chi nhăn mặt rồi đáp lại. Sao ạ? Anh ấy có làm gì con được đâu mà con phải sợ. Con không sợ, nhưng mà con không lại gần được, gớm lắm ấy. Bà Lê Thi nhíu mày như suy nghĩ kỹ hơn điều định nói. Một phút sau bà thở hắt ra một tiếng rồi nói. Thực ra thì mẹ cũng mệt mỏi lắm rồi. Thế mẹ hỏi thật nhá, con có muốn thoát khỏi cảnh sống này không? Chu Kim Chi nghe xong há hốc miệng ngạc nhiên rồi đáp lại. Mẹ nói gì cơ? Thoát khỏi cuộc sống này á? Là sao ạ? Bà Lê Thi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi nói nhỏ. Con cứ im lặng, đi học như bình thường. Mẹ dọn quần áo trước. Tối nay, mẹ sẽ đưa con đi khỏi đây. Mẹ à, thế còn anh Thế Sơn thì sao? Bà Lê Thi một tay đẩy con gái ra cửa kịp giờ đi học, một tay thì xua xua rồi nói: Mẹ sẽ lo hết, con không phải lo gì cả, đi học đi. Kim Chi lên xe đến trường, bà Lê Thi thay quần áo vào cho Thế Sơn, rồi dọn dẹp một số đồ đạc cần thiết. Chuông điện thoại reo lên, bà mỉm cười ấn nút nghe máy. Em nghe đây. Đầu dây bên kia giọng của đàn ông vang lên. Thế mẹ con em chuẩn bị đến đâu rồi? Em chỉ có ít đồ đạc thôi. Em và Kim Chi thì có cái gì quý giá đâu. Có mỗi cái thân thôi. Giọng cười khà khà đầy sự dâm dục của người đàn ông lại vang lên. Mà anh thì cũng chỉ cần mỗi cái thân đó thôi. Còn những thứ khác, anh cũng đâu có quan tâm. Em yêu à? Giọng của bà Lê Thi xúc động pha chút núng nịu. Minh Vương, không ngờ là đến cuối cùng, em vẫn tìm được một bến đỗ cho mình. Thế anh đã bỏ hẳn cô ta chưa? Em yên tâm, tối nay 11 giờ, anh sẽ đón mẹ con em. Anh sẽ nhắn tin địa chỉ cho em nhé. À, mà thằng con tật nguyền của em thì... Dạ vâng. Tất nhiên là em không thể nào đào bòng thêm nó rồi làm gánh nặng cho anh được. Một mình con bé Kim Chi là đủ rồi. Ông Minh Vương cười rồi đáp lại. Thế nếu như em thích thì cứ mang theo Thế Sơn. Nhưng mà anh sợ là em không chăm nổi thôi. Anh thì bận công việc suốt ấy. Em hiểu mà. Chỉ mình em và Kim Chi thôi anh à. Mà nói thật thì em cũng mệt mỏi với Thế Sơn lắm rồi ấy. Coi như là duyên phận của em và Khải Tâm đến đây là hết. Ông ấy nuôi một đứa, em nuôi một đứa. Ông ấy là bố Thế Sơn, lại có việc làm, thì cứ để cho ông ấy chăm thằng bé đi. Cuộc điện thoại chấm dứt, bà Lê Thi dọn dẹp đồ đạc gọn gàng, rồi đi chợ nấu ăn như thường ngày, mà không hề để ý đến đứa con trai nằm trên tấm phản. Hai dòng nước mắt lăn xuống gối từ bao giờ. Tối hôm đó, bà Lê Thi nói với ông Khải Tâm. Hôm nay nắng nóng, ông và Diễm Lan đi làm tăng ca cũng mệt rồi đấy. Thế để tôi trông Thế Sơn thêm lúc nữa. Khuya đến tôi gọi ông. Ông tranh thủ chợp mắt đi. Ông Khải Tâm ngạc nhiên nhìn bà. Từ ngày Thế Sơn bị tai nạn, chưa bao giờ bà ấy tự nguyện như vậy cả. Không phải là ông thiên vị, nhưng mà ai cũng nhận ra Diễm Lan còn lo lắng và thể hiện tình thương, sự chăm sóc Thế Sơn cẩn thận hơn cả mẹ đẻ của nó. Hôm nào bà Lê Thi cũng chỉ mong đến phiền của ông Khải Tâm hay là bà Diễm Lan chăm Thế Sơn để bà ấy được đi ngủ thôi. Thế mà hôm nay lại có lòng tốt giục ông nghỉ ngơi. Quả đúng là chuyện lạ. Nhưng mà rồi ông lại nghĩ, bà ấy là mẹ đẻ của Thế Sơn, có thể gây nên chuyện gì với con ruột của mình được chứ? Nghĩ như vậy, ông Khải Tâm yên tâm đi nằm, không để ý đến Thế Sơn đang cố gắng ú ớ trong miệng, ra sức lắc đầu ra hiệu điều gì đó. Đi làm cả ngày mệt nhọc, ông Khải Tâm vừa nằm xuống thì liền chìm ngay vào giấc ngủ. Bà Diễm Lan cũng dụng hai con học bài rồi đi nghỉ sớm, đợi đến lượt thay phiên để chăm Thế Sơn. Khoảng 11 giờ đêm, điện thoại của bà Lê Thi có tin nhắn báo đến. Anh đã đến chỗ hẹn rồi, mẹ con em ra đi. Bà Lê Thi lo qua khuôn mặt cho Thế Sơn rồi nói. Con ở với bố ngoan nhé. Khi nào mẹ có nhiều tiền thì sẽ về đón con đi. Hiện giờ mẹ chưa thể nào đưa con đi cùng được. Bình thường thì Thế Sơn hay ngủ sớm, nhưng mà hôm nay dường như biết được chuyện sẽ xảy ra nên cậu không ngủ. Nghe mẹ nói, hai hàng nước mắt của Thế Sơn chảy dài, thấm vào gối. Nhưng rồi những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống, ướt đẫm một mảng gối. Còn gì đau đớn hơn khi bị chính người mẹ ruột của mình bỏ lại trong cảnh tật nguyền. Không thể nào nhấc được cánh tay giữ mẹ và em gái ở lại. Trước đây Thế Sơn từng đọc nhiều bài báo có những bà mẹ bỏ con từ trong bụng hay sinh ra rồi bỏ lại bệnh viện, chùa chiền. Nhưng lúc đó cậu cảm thấy thương cho những em bé chưa biết gì về cuộc sống tươi đẹp mà phải chịu bất hạnh. Cậu từng thấy mình may mắn vì được ở cạnh cả bố, cả mẹ và em gái. Cậu không bao giờ trách bố khi đưa dì Diễm Lan trở về, bởi vì cậu hiểu bố yêu dì ấy, bởi vì dì ấy là người tốt. Dì ấy yêu thương anh em của cậu, dù mẹ của cậu không ưa dì ấy tẹo nào cả. Thế Sơn ít nói nhưng hiểu rõ, bởi vì trách nhiệm với mẹ và tình thương dành cho hai đứa con mà bố không đưa dì và hai em ấy đi khỏi mẹ con của cậu. Và cũng có thể vì một lý do nào khác nữa. Thế nhưng giờ đây khi cậu đã có 17 năm cảm nhận được cuộc đời, đủ ý thức để nhận ra tốt xấu, thì lại bị chính mẹ ruột của mình và em gái bỏ lại. Khi chưa bị tai nạn, Thế Sơn chăm lo cho Kim Chi thế nào, thì giờ đây cô em gái không đút nổi một thìa cháo cho anh. Còn người mẹ, mỗi lần lau rửa hay cho con trai ăn thì cứ thở dài than vãn khổ sở. Thế mà người được xem là vợ hai của bố thì lại chăm anh tỉ mỉ, từng ly từng tí. Giờ đây hai con người ấy lại nhẫn tâm bỏ lại người tàn phế như cậu. Không thể nào hiểu được tình thương của họ để ở đâu, họ có còn tình người nữa không. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi từ một cậu học trò lớp 12 thư sinh khỏe mạnh, bây giờ trở nên ngơ ngác, giống như một đứa trẻ tập nói, lại bị chính mẹ ruột của mình bỏ lại cho bố và dì để đi theo một người đàn ông khác. Dù đó là lý do gì, là khó khăn gì đi nữa, cũng không thể nào chấp nhận được. Thế Sơn muốn vùng dậy để giữ lại cánh tay của mẹ như lúc còn bé. Mỗi khi cậu không ngoan, mẹ chỉ cần dọa sẽ bỏ đi là cậu lại nín ngay. Miệng thút thít mấy câu thì mẹ sẽ ôm cậu vào lòng. Thế nhưng giờ đây, cậu có sai gì đâu. Chỉ tại chiếc xe ấy đâm vào cơ thể của cậu, sao mẹ lại bỏ đi như thế? Bao nhiêu tiếng nức nghẹn không thể nào thốt lên thành lời, đành phải nuốt ngược vào trong. Thế Sơn cứ nằm im lặng như vậy, chân chân nhìn mẹ và em gái xách chiếc túi du lịch lặng lẽ rời khỏi phòng trọ. Vừa ra đến điểm hẹn, nhìn thấy ông Minh Vương thì chú Kim Chi ngạc nhiên. Chú Minh Vương, chú đón mẹ con cháu à? Ừ, có sao đâu con. Kim Chi quay sang mẹ tỏ vẻ khó hiểu. Mẹ à, chú ấy đưa chúng ta đi đâu à? Chú ấy có vợ con rồi cơ mà. Thế mẹ không định về sống chung như dì Diễm Lan chứ? Bà Lê Thi cười rồi đáp lại. Con gái, sao phải tự đày đọa mình như thế? Chú ấy bỏ vợ rồi, chỉ có ba chúng ta sống cùng nhau thôi. Con lên xe đi. Kim Chi tần ngần bước lên chiếc xe hơi 4 chỗ. Ông Minh Vương nở một nụ cười bí hiểm, rồi lên ngồi ghế lái bên cạnh bà Lê Thi. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm yên tĩnh. Khoảng 12 giờ đêm, ông Khải Tâm chờ mình tỉnh giấc. Thấy nhà cửa yên ắng, ông nghĩ là bà Lê Thi đã đi ngủ sau khi Thế Sơn nghỉ ngơi. Ông nhẹ nhàng đi sang vách ngăn chỗ Thế Sơn nằm thì không thấy bà Lê Thi đâu cả. Lâu nay vì thay phiên nhau chăm sóc Thế Sơn nên ông không ngủ gần cửa ra vào mà ngủ bên kia vách ngăn. Phòng trọ thì không quá rộng, mà sao không thấy mẹ con bà ấy đâu nhỉ? Ngày trước ông chia ra 2 gian, nhưng mà nay vì muốn Thế Sơn được yên tĩnh, ông đã xin phép chủ nhà trọ chia thành 3 gian nhỏ để Thế Sơn nằm một mình cho thoải mái, dù chỉ là đủ kê một tấm phản mỏng. Nhìn con, ông Khải Tâm nhíu mày khi thấy hai mắt của con vẫn mở, một bên gối thì ướt đẫm. Ông hỏi nhẹ nhàng. Sao chưa ngủ thế con? Mẹ đâu? Thế Sơn lắc đầu nhìn về phía cửa phòng trọ, hai dòng nước mắt lại ứa ra đến đáng thương. Linh tính có điều không lành, ông Khải Tâm vội vã vào gian bên kia, nơi có chiếc tủ nhỏ đựng quần áo và giấy tờ quan trọng. Mở cánh cửa tủ ra, ông cảm thấy ngăn quần áo của mẹ con bà Lê Thi chỉ còn vài bộ đồ cũ, sách giáo khoa và đồ dùng học tập của Kim Chi cũng không còn. Lo lắng, ông vội tìm chìa khóa mở chiếc hộp nhỏ để tiền tiết kiệm phía sau tủ. Thì hỡi ôi, nắp hộp mở toang, toàn bộ số tiền tiết kiệm lâu nay ông đi làm dành dụm để lo cho cả gia đình đã không cánh mà bay. Hai tay của ông Khải Tâm buông thõng xuống như bị gãy vậy. Ông đấm mạnh vào tường rồi rít lên. Đúng là khốn nạn. Tiếng chửi thề của ông dù không to, nhưng mà trong đêm tĩnh mịch cũng đủ khiến cho bà Diễm Lan giật mình tỉnh giấc. Bà vội vã bận dậy đi sang phòng kế bên. Khải Tâm, khuya rồi đấy, sao anh nói to thế? Có chuyện gì à? Bà ta và Kim Chi bỏ đi rồi, đem theo toàn bộ tiền bạc. Bà Diễm Lan há hốc miệng. Anh nói gì cơ? Chị Lê Thi có thể đi đâu? Khuya thế này rồi. Mà có khi nào có ai đó bắt chị ấy đi không? Ông Khải Tâm cười nhạt rồi đáp lại. Diễm Lan, em ngây thơ quá rồi đấy. Đến ngay cả anh còn bị cô ta lừa, thế ai mà bắt được cô ta? Anh nói gì cơ? Em nghĩ đi, ai mà bắt cóc được Lê Thi? Có kẻ bắt cóc nào dành thời gian chờ đợi nạn nhân xếp quần áo sách vở rồi cũng hết tiền bạc không? Rõ ràng là cô ta có sự chuẩn bị từ trước, rồi mới giục anh đi ngủ sớm để dễ bề hành động đấy. Thế rồi câu chuyện của 20 năm về trước dần dần hiện lên trong trí óc của ông. Câu chuyện ấy ông đã cố giấu trong lòng, giờ đây mang ra giải bày cùng với người mà ông yêu thương hơn cả bản thân. Ngày ấy thì Khải Tâm là một chàng trai hiền lành, phong độ và chăm chỉ, học hành thì giỏi giang. Khải Tâm rất nhiều mơ ước và hoài bão. Ông mong muốn trở thành một chiến sĩ công an, mang lại sự bình yên cho nhân dân. Chàng trai Khải Tâm khi ấy tràn trề hy vọng khi đăng ký dự thi vào trường sĩ quan an ninh, tiền thân của Học viện An ninh Nhân dân ngày nay. Thế nhưng ở đời không ai nói trước được chữ ngờ. Khi tưởng chừng như mọi việc đang yên ổn, thì một chuyện bất ngờ xảy đến. Hồ sơ của ông bỗng xuất hiện một vết nhơ, mà ngay chính cả bản thân của ông và gia đình cũng không biết là từ đâu rơi xuống. Có đơn tố cáo Chu Khải Tâm ăn trộm, trong khi bản thân của ông chưa bao giờ tơ vương cái gì của ai cả. Sự việc bế tắc không có hướng giải quyết, bởi vì gia đình của ông không hề biết đến sự tồn tại của vụ việc đó, nhưng không có cách gì để thanh minh cả. Còn người đâm đơn là một người dân ở địa phương khác mà gia đình của Khải Tâm cũng không hề quen biết. Ông ấy hoàn toàn bình thường về tâm lý khi đưa đơn tố cáo, và điều đặc biệt là ông ta có bằng chứng Chu Khải Tâm đã ghé vào quán tạp hóa của nhà ông ấy ăn trộm một số tiền. Người đàn ông đó có bức hình chụp Chu Khải Tâm trong quán tạp hóa làm bằng chứng. Quả đúng, cách đó một tháng, Khải Tâm có đến quán tạp hóa ấy mua một vài thứ lặt vặt nhưng mà không hề ăn trộm. Người đó cũng không oán thù gì với gia đình của ông, nhưng vẫn một mực vu rằng Khải Tâm ăn trộm. Hồ sơ thi vào trường an ninh thì phải rất sạch sẽ. Vì thế Chu Khải Tâm không chỉ mất cơ hội thi vào ngôi trường mơ ước, mà sự việc lùm xùm đó còn khiến cho cậu chạy đến chạy lui, lỡ cả kỳ thi đại học. Khi mọi việc được giải quyết rõ ràng thì mọi cơ hội đã vụt khỏi tay. Người đã giúp Khải Tâm minh oan chính là bố đẻ của Trương Lê Thi. Ông ấy đi công tác và về đến cơ quan công an đưa ra bằng chứng là chính ông ấy đã chở Chu Khải Tâm đến quán tạp hóa mua đồ cá nhân phục vụ cho chuyến công tác. Bố của Lê Thi đã nói rằng: "Bởi vì cháu Khải Tâm và Lê Thi con gái của tôi là bạn bè thân thiết, chẳng giấu gì các đồng chí, tôi chỉ có một cô con gái và hai gia đình chúng tôi đã hứa hôn từ bé. Vì thế tôi vẫn thường nhờ cháu Khải Tâm mấy việc lặt vặt. Chính tôi đưa cậu bé đến đó rồi đứng ở bên ngoài chờ đợi. Tôi xin lấy danh dự ra đảm bảo Khải Tâm không hề ăn trộm. Bức ảnh ấy không thể nào đủ để chứng minh cậu ấy phạm tội. Mà không hiểu vì sao các đồng chí lại kéo dài sự việc khiến cho cháu nó lỡ kỳ thi như thế. Và điều kỳ lạ hơn nữa là ngay ngày hôm sau, người chủ quán tạp hóa đã đến cơ quan công an rút đơn, đồng thời công khai xin lỗi Chu Khải Tâm." "À, thật là xin lỗi. Hôm qua vợ tôi mới nhớ ra số tiền ấy đưa cho con đóng tiền học phí mà quên ghi vào sổ. Thành thật xin lỗi gia đình cháu. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật." Kỳ thực lúc đó vì quá vui mừng khi được giải oan nên gia đình của Khải Tâm không tìm hiểu vì sao người chủ quán tạp hóa lại có bức ảnh chụp ông trong số bao nhiêu khách đến mua hàng như vậy. Tại sao bố của Lê Thi lại có thể giải quyết mọi việc nhanh gọn đến như thế? Sao lại tự nhận mua đồ cho ông ấy trong khi Khải Tâm mua đồ cho chính mình? Tại sao người chủ quán tạp hóa lại đến nhận trách nhiệm cùng thời điểm bố Lê Thi trở về? Gia đình Khải Tâm vui mừng vì bố mẹ có một người bạn tốt đã giải oan cho con trai, rửa sạch vết nhơ. Tất nhiên, chủ quán bị xử phạt không đáng kể và mọi chuyện sau đó rơi vào quên lãng. Chỉ có Chu Khải Tâm tiếc nuối bởi vì cơ hội thực hiện ước mơ đã bị bỏ lỡ. Anh chàng hạ quyết tâm thi vào năm sau. Trong thời gian bị vô oan, người bên cạnh an ủi Khải Tâm chính là Lê Thi. Ông Khải Tâm của ngày đó dù khiến cho bao nhiêu cô gái mê đắm nhưng lại chưa từng trải qua cảm giác yêu ai bao giờ cả. Kể cả cô bạn Lê Thi có ánh mắt lúng liếng luôn liếc nhìn ông đắm đuối. Nhưng mà Chu Khải Tâm cưới Lê Thi không phải vì lời hứa hôn của hai bên gia đình khi cả hai còn đỏ hòn, bởi vì ông cho rằng đó là chuyện trẻ con. Lại càng không phải vì tình yêu hay lòng biết ơn, mà là vì một người mà ông rất kính trọng, là bố. Người đàn ông ấy không áp đặt con trai của mình mà chỉ nói: "Khải Tâm, con đã có người yêu chưa?" "Dạ chưa bố ạ. Con muốn xây dựng sự nghiệp đã. Nhưng mà sao bỗng nhiên bố hỏi con như vậy?" Bố của ông hùng hắng hò mấy tiếng. Dù đã cố che miệng, thế nhưng Khải Tâm vẫn nghe tiếng sùng sụp trong cổ họng phát ra. Cậu vỗ vỗ vào lưng của bố lo lắng rồi nói: "Bố à, bố sao thế?" "Không sao, bố già rồi. Không biết là sống cùng con được bao lâu nữa. Sự việc vừa rồi cũng nhờ gia đình con bé Lê Thi. Mà bố thấy con bé cũng xinh xắn, đảm đang. Nếu như con chưa để ý đến ai thì có thể tìm hiểu không?" Khải Tâm ôn tồn rồi đáp lại: "Bố à, có ơn thì trả ơn. Sao con có thể lấy người mà mình không yêu? Nếu như cô ấy cũng không có tình cảm với con, như thế chả phải là bi kịch á?" Bố cậu lại ho một tràng dài rồi nói tiếp: Thỉnh hành trước, bố lấy mẹ con cũng là nhờ mai mối thôi. Thế mà cuối cùng vẫn đi cùng nhau chọn đời chọn kiếp đấy thôi. Không một lần cãi vã gì cả. Và lại, có lần con bé nói nó rất thương con. Bố thì không ép con, chỉ là... Cô nói bị ngắt quãng, bởi vì bố của Khải Tâm ho dữ dội, rồi phun ra một ngụm máu nhỏ. Khải Tâm hốt hoảng, đỡ ông ngồi xuống. Bố à, bố ngồi xuống đi. Người đàn ông ngước đôi mắt mờ đục nhìn con trai ngoan ngoãn. Bác sĩ nói, bố không sống được bao lâu nữa. Bệnh xương phổi này, sức của bố không thể nào trụ được nữa. Bố chỉ muốn nhìn thấy con hạnh phúc. Bây giờ bố từng này tuổi rồi, mà chưa làm được gì cho con cả. Đáng lẽ giờ con đã có thể trở thành sinh viên của ngôi trường mà con mơ ước. Không ngờ, đời đúng là quá éo le. Khải Tâm xúc động rồi nói, bố à, bố đã vì con vất vả cả đời rồi. Chuyện vừa qua là ngoài ý muốn thôi. Bố đừng suy nghĩ nhiều quá như thế, để con tính. Nói là để tính, nhưng mà chính cậu cũng chưa biết phải làm thế nào cả. Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác yêu đương, nhung nhớ, thì làm sao mà lấy vợ được. Nếu như Lê Thị yêu cậu đi chăng nữa, thì liệu cậu có mang lại hạnh phúc cho cô ấy khi không hề có tình cảm với người con gái đó? Buổi chiều hôm đó, ông đi bộ loanh quanh, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ về những điều bố nói ban sáng. Ngồi trên bãi cỏ xanh cạnh dòng sông, ông lặng ngắm con sông quê hương lững lờ trôi và ước rằng giá mà cuộc sống cứ êm đềm chảy như thế. Một con nhái xanh nhảy nhót trên cỏ, phốc một cái, rồi láo lên mắt nhìn chung quanh. Chợt nghĩ, đến ngay cả một con nhái nhỏ còn cẩn thận quan sát xung quanh như thế, thì huống chi là con người. Đang mông lung suy nghĩ, Khải Tâm giật mình bởi vì tiếng nói từ phía sau. Anh Khải Tâm! Cậu ngoảnh lại, Lê Thi đứng ở đó từ bao giờ, cô ngồi xuống cạnh anh. Sao anh ngồi đây thế? Mọi chuyện ổn rồi mà. Hôm trước em qua nhà thấy bác trai bị ốm đấy. Thế bác đã đỡ chưa anh? Bệnh phổi của bố tôi sáng nắng chiều mưa như vậy đấy. Cảm ơn em đã hỏi thăm nhé. Hai bác xem em như con cái trong nhà mà. Mà anh vẫn buồn chuyện kia. Thì năm sau thì lại lo gì? Hay là anh có ý định gì mới à? Khải Tâm lắc đầu. Không, tôi thì có ý định gì đâu. Mặt của Lê Thi tỏ rõ sự thất vọng. Cô rụt rè rồi nói, anh Khải Tâm, thế anh định bao giờ lấy vợ đấy? Anh cười nhạt. Lấy vợ à? Tôi chưa có gì trong tay cả, thì ai lấy đây? Đấy là anh không biết thôi. Biết bao nhiêu cô say đắm anh đấy. Khải Tâm nhớ đến lời của bố lúc sáng, không biết suy nghĩ thế nào, anh kể cho Lê Thi rồi nói tiếp. Bố không ép tôi, mà cũng chẳng ai ép được tôi cả. Tôi và em không có lòng yêu, không có tình yêu thì không thể nào xây đắp hạnh phúc. Ngày xưa không tình thì còn có nghĩa mà chịu đựng nhau, nhưng bây giờ không thể như thế. Tôi không thể nào mang lại hạnh phúc cho em, thì cũng không nên ép uổng em. Lê Thi nghe xong thở dài một tiếng rồi nói, không ai ép em cả. Nếu như bác trai muốn như vậy, hay là... Khải Tâm lắc đầu. Không đâu, tôi không muốn làm khổ người khác. Tôi chưa muốn yêu đương, lập gia đình gì cái tuổi này chứ. Lê Thị cường quyết. Là em tự nguyện. Em yêu anh mà. Nhưng mà nếu như anh không có lòng yêu, chúng ta cứ làm theo ý của bác trai đi. Cưới xong một thời gian thì chúng ta sẽ tìm lý do ly hôn là được. Rồi anh sẽ đi con đường của anh. Em tự lo được mà. Khải Tâm lại cười rồi nói, sao có thể như thế chứ? Thế như vậy chả phải là tôi khiến cho em mang tiếng một đời chồng á? Vậy nếu như sau một thời gian chúng ta vẫn không có tình cảm với nhau, em hứa sẽ tìm ra cách. Em cũng sẽ đi học hay đi làm ở một vùng không ai biết đến em. Anh cứ yên tâm đi, cứ để bác trai vui lòng mà sống đi. Khải Tâm thực sự xúc động trước sự hy sinh đó. Xúc động chứ không phải là rung động. Và đó là quyết định sai lầm, mở đầu cho một chuỗi bi kịch của cuộc đời ông, được đặt trong một âm mưu to lớn của người đàn bà đầy toan tính Lê Thi. Đám cưới diễn ra trong một thời gian ngắn ngày sau đó. Nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui của bố mẹ, lòng của Khải Tâm yên tâm đôi chút, dù chính anh cũng không dám chắc chắn vào quyết định của anh. Ngay trong đêm tân hôn, Khải Tâm đã nhận ra sai lầm của bản thân. Tửu lượng của anh khá tốt, lại không muốn say, lỡ làm điều bậy bạ, thế là Khải Tâm hạn chế uống trong lễ cưới. Nhưng mà dường như Lê Thi không biết đến điều đó. Vừa bước vào phòng, thấy cô ấy ngồi trên giường với ánh mắt mong chờ. Không hiểu sao Khải Tâm cảm thấy ngột ngạt. Đêm đầu tiên của vợ chồng son đáng lẽ phải ngọt ngào và lãng mạn, thì Khải Tâm lại cảm thấy tay chân thừa thãi, chẳng biết phải làm gì cả. Lê Thi tỏ ra ngượng ngùng, cả hai người cứ nhìn nhau như vậy. Cuối cùng Khải Tâm lên tiếng. Thôi em đi ngủ đi, hôm nay cũng mệt rồi đấy. Lê Thi cúi mặt rồi đáp. Vâng ạ. Vậy còn anh thì sao? Em cứ ngủ đi, tôi tắm xong sẽ đi dạo một lát rồi ngủ sau. Khuôn mặt của Lê Thi lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng mà chẳng phải đây rõ ràng là lựa chọn của cô ngay từ đầu sao? Vì thế, dù cảm thấy bực bội, nhưng mà cô ấy chỉ biết im lặng chờ đợi thôi. Thế nhưng sau một tiếng đồng hồ dạo ngoài bãi sông, Khải Tâm cảm thấy tâm trạng khá hơn. Anh thở dài bước vào phòng tân hôn, rồi ngủ dưới sàn nhà. Sự việc cứ tiếp diễn như thế đến một tuần lễ, khiến cho Lê Thi không thể nào chịu được nữa. Một phần muốn chiếm hữu Khải Tâm, một phần vì muốn trói buộc anh. Thế là tối hôm đó, Lê Thi quyết định cùng chồng đi dạo. Về đến nhà vừa vào phòng thì Lê Thi vội vã tắm rửa, xịt nước hoa, mặc một bộ váy ngủ mỏng tang. Là con gái duy nhất của một gia đình khá giả, nên ngay từ bé, Lê Thi đã trưng diện và được nuông chiều. Bộ váy này được cô ta chuẩn bị cho đêm tân hôn, nhưng mà chú rể lại không hề đoái hoài đến. Hôm nay thì Lê Thi cố tình mặc để khơi gợi cảm xúc đàn ông trong lòng của Chu Khải Tâm. Bước ra từ nhà tắm, Lê Thi cố tình đi một cách khép nép trước mặt của Khải Tâm. Một tay cô ta giả vờ như che váy, nhưng mà lại cố tình phô ra ba vòng đầy khiêu gợi. Khải Tâm nhíu mày rồi nói. Em đi ngủ đi, cứ đi đi lại lại làm gì thế? Lê Thi bỗng bật khóc. Khải Tâm à, anh có phải đàn ông không vậy? Ý em là sao? Thế tôi không phải đàn ông thì là cái giống gì? Thế thì anh nói đi. Em đâu đến nỗi xấu xí mà đến ngay cả một cái liếc mắt anh cũng không thèm như thế. Khải Tâm thở hắt ra một tiếng. Lê Thi, người ngoài có thể không biết, nhưng mà chúng ta là người trong cuộc, rất rõ về cuộc hôn nhân này. Em đừng làm cho tôi khó xử như vậy. Đằng nào thì chúng ta cũng không đi chọn duyên, tôi giữ cho em trong sạch chẳng phải là tốt hơn sao? Khải Tâm vừa dứt lời thì Lê Thi cầm luôn hai dây váy kéo tụt xuống. Em không cần, em không cần anh giữ gì cả. Cơ thể trắng nõn nà với ba vòng hoàn hảo hiện ra ngay trước mắt của chàng trai, chưa một lần yêu đương, chưa một lần nếm mùi vị của đàn bà. Bầu ngực đầy đặn cứ phập phồng sau lớp áo mỏng. Lê Thi dần dần tiến lại gần của phía Khải Tâm. Lúc này đôi mắt đang trố ra vì ngạc nhiên. Cô ta ngồi lên đùi của anh, vòng tay qua cổ, bờ môi khẽ mơn trớn trên vành tai, rồi khẽ trượt xuống cổ. Phả hơi nóng đầy sắc dục lên đó. Bàn tay của cô ta không an phận, rồi lần mò cởi cúc áo của anh. Đúng vào cái giây phút tưởng chừng như khuất phục được Khải Tâm, thì Lê Thi bị đẩy ra bất ngờ. Em điên à? Mặc quần áo vào đi. Khải Tâm đứng bật dậy, định bước ra ngoài, nhưng mà Lê Thi lao đến ôm anh từ phía sau rồi nói. Khải Tâm à, em yêu anh, chúng ta có thể mà, chịu em đi. Khải Tâm quay lại nhìn Lê Thi. Lê Thi, tôi nhắc lại một lần nữa cho em nhớ, tôi lấy em chỉ là để cho bố tôi vui vẻ mà thôi. Đi cùng tôi một đoạn đường đời, em đã chấp nhận, tôi rất cảm kích. Tôi còn lo sự nghiệp, tôi giữ cho em sạch sẽ để sau này em còn lấy chồng khác, để tôi cũng đỡ áy náy. Em cũng nên tôn trọng tôi và tôn trọng chính bản thân mình đi. Rồi Khải Tâm quay đi. Nhưng mà vừa ra đến cửa thì anh vẫn kịp nghe câu Lê Thi nói. Chủ Khải Tâm, cả nhà của anh nhất định sẽ phải hối hận đấy. Chưa chờ đến lúc cả nhà hối hận mà chính chủ Khải Tâm đã nhận lấy những điều tồi tệ từ chính quyết định kết hôn vội vã của anh. Những ngày sau đó, Lê Thi không còn hiền lành giống như trước. Cô ta lộ rõ bộ mặt đanh đá và giảo hoạt. Tất nhiên, cô ta không dám gây sự với bố mẹ chồng, nhưng mà lại kiếm chuyện với em gái của anh, Lệ Quyên. Cô em gái thua Khải Tâm 3 tuổi, rất hiền lành, ngoan ngoãn, suốt ngày lủi thủi khóc sau vườn bởi vì bị chị dâu chỉ trích. Bố mẹ của Khải Tâm cũng đau đầu vì chứng kiến cảnh chị dâu em chồng cứ chí chóe. bênh vực con gái thì con dâu gào lên, cả nhà chồng hắt hủi. Bênh vực con dâu thì con gái lại tủi thân. Khải Tâm cũng quá mệt mỏi với những chuyện vặt vãnh nên càng tỏ ra khó chịu với Lê Thi. Cho đến một hôm, vừa đi học ôn thi trở về, Khải Tâm tình cờ nghe Lê Thi đang nói chuyện điện thoại. Mặc dù giọng cô ta không lớn, nhưng mà đủ để một người có giác quan nhạy bén như anh có thể nghe được. Em đã nói với anh rồi, cứ im lặng chịu thiệt một thời gian đi. Bây giờ em đang bận làm vợ hiền dâu thảo, không gặp anh được đâu. Nhà của Lê Thi chỉ có cô ấy là con dâu duy nhất, nên đây rõ ràng không phải là anh theo nghĩa rụt thịt. Khải Tâm tất nhiên không rõ người bên kia nói gì cả, chỉ nghe giọng của Lê Thi lại vang lên. Em biết rồi, em cũng nhớ anh mà. Mà vụ cái quán tạp hóa ấy, anh thiệt thòi một chút, đến xin lỗi người ta. Nhưng mà đổi lại, anh không chỉ được khoản tiền lớn từ ông già của em, mà lại còn được em phục vụ tới bến như thế. Thế lăn qua lăn lại mấy đêm còn gì nữa. Khải Tâm nghe xong thì lặng cả người. Đầu óc của anh bắt đầu lục đục hoạt động. Anh đoán rằng người đang gọi điện thoại cho Lê Thi là ông chủ của quán tạp hóa đã đâm đơn kiện anh, ăn cắp. Thế là cả gia đình của anh đã mắc bẫy của bố con của ta. Thảo nào mọi việc trùng hợp đến như vậy và được bố cô ta giải quyết nhanh gọn đến thế. Đang áp sát tai để lắng nghe, Khải Tâm thoáng thấy bóng dáng của bố đang chống gậy đi đến. Anh nhìn về phía đó, ra hiệu im lặng, rồi vẫy tay để bố nhẹ nhàng đi lại chỗ của anh đang đứng, cùng nhau nghe rõ sự thật. Khải Tâm chỉ tay vào trong phòng và lại ra dấu im lặng. Bố của anh hiểu ý, cũng áp sát tai lắng nghe. Giọng của Lê Thi cười cợt ỡm ở vang lên. Anh yêu, anh cứ chịu khó ít hôm đi, em vẫn là của anh nguyên vẹn. Mà cái thằng này nó khờ lắm nhá. Em cởi sạch quần áo đứng trước mặt của nó, thế mà vẫn giữ nguyên vẹn cho em. Có dám động vào em đâu. Thế hôm nào gặp cưng, em sẽ đền bù nhá. Đầu dây bên kia nói gì đó, Lê Thi dịu giọng đáp lại. Em biết, anh phải chịu thiệt, thế em cũng thiệt cơ mà. Mà con mụ vợ của anh cứ bám lấy anh đấy thôi. Dẫu sao thì em vẫn biết ơn anh, đã cùng với bố con em tạo ra màn kịch để Khải Tâm mất cơ hội thi vào trường sĩ quan, và cũng để cho em có một danh phận để em làm vợ hiền dâu thảo một thời gian nữa, rồi em sẽ đền cho cưng nhá. Thì em cũng bí bách lắm rồi ấy nhá. Khải Tâm không để ý, hai bàn tay của mình đã nắm chặt lại từ bao giờ. Ước mơ của anh, hoài bão của anh bị bố con của ta cùng với gã nhân tình đáng chết phá nát chỉ vì một lý do lãng xẹt. Mặt của anh đanh lại, mồ hôi trên trán Khải Tâm diện ra, gần xanh nổi trăng trịt trên mu bàn tay. Đứng cạnh anh, bố của anh sững sờ đến mức há hốc miệng, không nói được câu gì cả. Một lúc sau, ông thốt ra hai từ. Mẹ kiếp! Chỉ là sau câu nói thể hiện rõ một sự kiềm chế cực hạn đó, người bố đáng thương của Khải Tâm bỗng trợn ngược mắt, miệng há ra, cố hớp lấy từng ngụm không khí. Mặt của ông bỗng đỏ lừ, chiếc gậy trong tay rơi xuống nền gạch. Hai tay của ông ôm lấy ngực rồi thở dốc. Khải Tâm lúc này hốt hoảng. Bố à! Bố làm sao thế? Nghe thấy tiếng động, Lê Thi vội im bặt, chạy ra mở chốt cửa. Trước mắt của ta lúc này, hình ảnh Khải Tâm đang ôm chầm lấy bố lai gọi. Còn bố chồng của cô thì trợn mắt, nhìn đứa con dâu mà ông vô cùng tin tưởng, bằng ánh mắt căm phẫn, rồi phun ra một ngụm máu tươi, ngất lịm đi trên tay của con trai. Bệnh tình của bố Khải Tâm vốn đã nặng lắm rồi, vừa mới khuây khỏa được vài hôm, bởi vì ông cảm thấy vui khi anh chịu lấy vợ. Này người đàn ông ấy như chết đứng khi nghe những gì vừa thốt ra từ chính miệng của con dâu mà ông rất tin yêu. Nằm trên giường bệnh với máy móc vây quanh, bố của Khải Tâm thều thào mấy câu mà suốt cả cuộc đời anh không thể nào quên. Xin lỗi con, là bố đã sai. Bố từng này tuổi rồi mà vẫn bị nó lừa như thế. Con từ bỏ nó đi, chọn con đường của riêng mình, chăm sóc cho mẹ và em gái nhé. Sau này khi nào thực sự yêu, chớ nên bỏ lỡ. Nói rồi ông ho một tràng dài, đưa cặp mắt mở đục nhìn người con trai ngoan ngoãn lần cuối trước khi bắt đầu cuộc hành trình trở về với tiên tổ. Sau cái ngày đau thương đưa bố trở về với đất, Chu Khải Tâm quyết định họp hai bên gia đình. Anh kể lại mọi chuyện và xin được ly hôn với Lê Thi. Mẹ anh không còn nước mắt để khóc nữa. Em gái của anh thì ngơ ngác trước một kẻ tàn độc đã gián tiếp khiến cho bố con của anh âm dương chia lìa. Bố mẹ của Lê Thi thì cúi gầm mặt vì xấu hổ. Cuối cùng, bố của ta lên tiếng. Cũng là do chúng tôi quá chiều chuộng con gái, nên mới nghĩ rằng bởi vì nó quá yêu Khải Tâm mà cố lấy cho bằng được. Còn chuyện thi cử thì có thể lùi sang năm sau. Nhưng mà chúng tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, là lỗi của vợ chồng tôi. Trường Lê thì bỗng nhiên quỳ xuống, ôm chặt lấy chân của mẹ Khải Tâm rồi khóc nức nở. Mẹ à, con xin mẹ đấy, là con bị ép thôi. Anh ta có vợ rồi, anh ta ép con. Nếu như con không chịu anh ta thì sẽ cho mọi chuyện bùng bét hết. Con cũng đau khổ lắm, con chỉ yêu mỗi Khải Tâm thôi. Bây giờ con lấy được anh ấy mà chồng không yêu con, hờ hững với con như thế, rồi người kia lại còn đe dọa con như vậy nữa. Mẹ nghĩ xem. Chu Khải Tâm quắc mắt rồi nói. Thì cũng là do cô tự chuốc lấy. Hôn nhân không hề có tình yêu thì có bao giờ hạnh phúc được đâu. Chính cô cũng đã nói, chỉ cưới để bố tôi vui, rồi sau đó sẽ ly hôn. Thế bây giờ cô nhìn đi, niềm vui mà cô mang lại cho bố tôi lớn đến nỗi ông ấy vì con dâu uất ức đến chết. Thế bây giờ cô hài lòng chưa? Lê Thi vẫn ôm cứng lấy chân của mẹ chồng rồi nói. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, cho con một cơ hội sửa sai đi, để con được chăm sóc cho mẹ. Con hứa, con sẽ không gây chuyện với em Lệ Quyên nữa, sẽ không biếng nhác, không lừa lọc nữa đâu. Mẹ à. Mẹ của Chu Khải Tâm là một người phụ nữ vô cùng hiền lành. Bà đang rất đau đớn trước cái chết của người chồng yêu thương vợ con hết mực. Bây giờ nghe con dâu than khóc, bà chỉ biết thở dài một tiếng rồi nói. Người mất cũng đã mất rồi. Chúng tôi và cô bây giờ không liên quan, nợ nần gì nhau nữa. Việc này tùy Khải Tâm quyết định. Lê Thi biết là Khải Tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, nhưng mà vẫn ngước về phía của anh. Khải Tâm à, cho em một cơ hội đi anh. Một cơ hội thôi, được không? Chu Khải Tâm nhìn cô, lòng tôn trọng và biết ơn bây giờ trở thành căm giận. Một cơ hội á? Thế cô còn dám mở miệng xin xỏ như thế? Cô có còn liêm sỉ không vậy? Cô có lòng tự trọng không thế? Bất ngờ Lê Thi lao một mạch lên sân thượng nhà của Khải Tâm. Cô ta trèo lên lan can rồi hét lớn. Nếu như anh không cho em ở lại thì em sẽ chết ngay tức khắc. Mọi việc diễn ra quá nhanh, mọi người không kịp phản ứng. Bố mẹ của Lê Thi thì hốt hoảng, sợ đứa con gái duy nhất quẫn quá làm liều. Mấy mẹ con Khải Tâm cũng vội xua tay. Xuống đi đã rồi tính. Lê Thi vẫn đứng trên lan can, chớp chớp lại chúi đầu xuống, khiến cho ai nấy phía dưới phải thót tim. Nếu như cô ta chết ở đây thì không chỉ mang tiếng mà gia đình Chu Khải Tâm cũng sẽ ân hận, bởi vì dẫu sao đó cũng là một mạng người, dù tốt hay xấu cũng là một mạng người. Đứng treo leo trên thành lan can, Lê Thi lại tiếp tục gào lên. Em sống là vợ của anh, chết đi cũng là vợ của anh, là ma nhà anh. Nếu như anh mà bỏ mặc em sẽ hóa thành ma, rồi theo anh cả đời đấy. Vì mới cúng 3 ngày cho bố anh xong, nên gia đình của Khải Tâm vẫn có nhiều người lui tới thắp hương cho ông. Lúc này đang là buổi trưa, nhưng vẫn có mấy người hàng xóm đang ở nhà của Khải Tâm. Mẹ con anh không sợ mất mặt vì Lê Thi sống như thế nào, gia đình của anh sống ra sao, láng giềng đều rõ. Khải Tâm cũng không sợ kiểu dọa ma của cô ta. Nhưng mà trong lúc bố anh vừa mới mất, cô ta cứ gào âm ý thế này, thì đến linh hồn của bố anh cũng không yên ổn. Nhíu mày suy nghĩ, Khải Tâm bình thản rồi nói. Lê Thi, cô xuống đi. Tôi sẽ không ly hôn nữa. Nói xong câu đó, dù cảm thấy có lỗi với chính bản thân và khiến những người ở đó ngỡ ngàng, nhưng mà Chu Khải Tâm nghĩ rằng người ta nói cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp. Dù cái mạng của Lê Thi là tự cô ta đẩy bản thân vào ranh giới sống chết, nhưng mà đó là đứa con duy nhất của bố mẹ cô ta. Bố cô ta lại là quan chức nhà nước, chẳng đẹp đẽ gì chuyện hai bố con lừa gạt người khác để con gái được lấy chồng, rồi lại đòi tự vẫn để giữ chồng. Chính vì thế, nghĩ đi nghĩ lại, Chu Khải Tâm cho rằng cứ để cô ta sống rồi tính sau. Anh tin rằng mình không thiếu gì cơ hội để bỏ Lê Thi. Thế nhưng Khải Tâm đã nhầm. Trường Lê Thi không chỉ là một người đàn bà bất chấp thủ đoạn, không có liêm sỉ, mà lại còn vô cùng trơ trẽn. Sau khi tiếp tục sống dưới danh nghĩa là vợ của Khải Tâm, cô ta không chịu an phận. Thời gian đầu thì có vẻ tử tế, biết hối lỗi, nhưng mà dần dần thì cái đuôi cáo của cô ta cũng lòi ra ngoe nguẩy. Lê Thi xin phép mẹ Khải Tâm được đi buôn bán để kiếm thêm tiền lo cho gia đình, bởi vì Khải Tâm cũng vừa ôn thi vừa làm thêm trang trải cuộc sống. Mẹ của Khải Tâm tất nhiên là đồng ý. Buôn bán quần áo ở chợ được vài tuần thì Lê Thi mở một cửa hàng thời trang riêng. Thực ra thì cô ta buôn bán lời lãi thế nào cũng chẳng lo gì cho gia đình cả, và lại gia đình của Khải Tâm cũng không để ý đến. Cô ta ra ngoài là đỡ ồn ào. Khải Tâm cũng không tơ vương đến tiền bạc của Lê Thi, bởi vì anh vẫn chờ một cơ hội nào đó thực hiện hoài bão. Thế nên tốt nhất không dính líu vật chất với cô ta. Một hôm vừa ôn bài xong thì Khải Tâm đang day day thái dương, Lê Thi bước vào nói: "Anh nghỉ chút đi đã, năm nay em tin là anh sẽ đỗ đấy." "Cảm ơn, mà cô có chuyện gì á?" Khải Tâm nhìn cô ta khó hiểu. Lê Thi nhíu mày một cái khi Khải Tâm nhìn thấu lòng mình, rồi lại cười ngay: "Thế chẳng nhẽ là có việc gì thế em mới được nói chuyện với chồng sao? Trên danh nghĩa chúng ta vẫn là vợ chồng đấy." Khải Tâm cười nhạt rồi nói: "Cô dùng từ chính xác đấy, chỉ là danh nghĩa." Lê Thi lại cười: "Tối nay bố mẹ em sang dùng cơm đấy, anh ở nhà nhé." Ra là thế. Thảo nào chiều nay cô ta ở nhà. Bình thường thì Lê Thi ở ngoài cửa hàng mãi cho đến tận khuya, đôi khi chẳng phải là khách đông, mà bởi vì nhiều hôm Khải Tâm đi học buổi tối, về thấy mấy người bạn thân của cô ta đang ngồi tám chuyện mà thôi. Bữa cơm tối diễn ra trong không khí khá trầm lặng, thậm chí là gượng gạo. Một lúc sau thì bố của Lê Thi lên tiếng: "Chúng tôi nghĩ mọi chuyện cũng qua rồi. Nếu như Khải Tâm chấp nhận Lê Thi thì hai đứa cũng nên có con đi. Gia đình hai bên cũng neo người." Khải Tâm nhìn ra mục đích của bữa cơm liền cười nói: "Con còn phải lo sự nghiệp, Lê Thi vẫn còn trẻ, không lo đâu bố à." Bố vợ của anh gật đầu không nói gì thêm nữa, nhưng lại lôi ra một chai rượu, nghe đâu chỉ dành uống với khách quý, cùng nhâm nhi với con rể. Khải Tâm không ngại việc uống vài ly, bởi vì tửu lượng của anh rất tốt. Nhưng mà quả thật, loại rượu này khá mạnh. Mới uống vài chén mà anh đã cảm thấy đầu óc cứ dần dần cả lên. Anh nói: "Bố à, con xin phép, con ngừng uống để buổi tối còn ôn bài nữa. Mọi người dùng cơm đi ạ." Khải Tâm có ăn thêm nhiều thức ăn để lấn át đi vị rượu cay nồng đang sộc lên mũi, và sau đó chạy lên đại não một cảm giác cứ lâng lâng. Ăn xong thì anh ra sức lắc đầu, vã nước lên mặt, nhưng mà rượu dường như mỗi lúc một ngấm sâu hơn. Lê Thi thấy như vậy, cầm một cốc nước đưa cho anh: "Chồng của em dạo này học nhiều quá, mới có vài chén đã say như thế. Thế anh uống nước đi, rồi nghỉ học một hôm cũng được. Mệt như thế thì học sao nổi." Khải Tâm gật đầu cầm cốc nước tu một hơi hết sạch. Và chỉ một lát sau, không chỉ đầu óc của anh lâng lâng, mà toàn thân của anh cũng nóng rực, như có côn trùng bò khắp người vậy. Chu Khải Tâm chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình, thì đã thấy Lê Thi đỡ lấy anh, dìu lên giường. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, Chu Khải Tâm một lần nữa thấy Lê Thi cởi quần áo. Nhưng mà lần này, lý trí của anh không đủ sức chống cự, tay chân của anh không đủ sức đẩy cô ta ra nữa. Ánh mắt của Chu Khải Tâm đỏ ngầu, cứ nhìn chân chân vào cơ thể nón nà kia. Yết hầu thì cứ liên tục lên xuống, dù cho anh đã cố gắng kìm nén. Vật đàn ông cương cứng lên mà anh không thể nào điều khiển được. Mọi thứ trở nên lu mờ, trước mắt của anh chỉ còn là một cơ thể nụt nà mát lạnh mơn trớn khắp cơ thể của anh. Lê Thi nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nóng rực của Khải Tâm, rồi cầm lấy vật đàn ông của anh. Cô ta tự mơn trớn rồi đặt nó vào khu rừng ẩm ướt. Chỉ vài phút sau, Chu Khải Tâm không thể nào điều khiển được bản thân khi mà Lê Thi một tay vuốt ve vòng ngực, một tay tự đẩy vật đàn ông vào chốn tư mật của cô ta. Cả người lâng lâng nóng rẫy, cho đến khi anh không chịu được nữa, lao vào cô ta. Cuồng nhiệt cho đến khi tiếng da thịt va chạm, tiếng thở hổn hển, những giọt mồ hôi ướt đẫm của hai cơ thể. Đến khi dòng nước của Khải Tâm phóng vào người của Lê Thi, anh vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác bị lừa dối, mà lại không thể nào điều khiển được mình làm khác đi. Có lẽ Lê Thi quá dạo hoạt, đến mức Khải Tâm đã nhảy bén đề phòng, vẫn không thể nào xoay sở chống đỡ kịp. Chu Thế Sơn chính là thành quả của buổi tối hôm đó. Thằng bé giống anh như hai giọt nước, nên dù cô ta có lăng loàn đến đâu thì Khải Tâm cũng không thể nào nghi ngờ. Cho đến mãi sau này, khi Thế Sơn được 3 tuổi thì anh mới biết Lê Thi đã liên tục đến phòng khám sản canh đúng thời kỳ thụ thai, một phát ăn ngay. Bởi vì cô ta hiểu, không dễ gì dụ được Chu Khải Tâm lên giường nhiều lần. Gia đình của Chu Khải Tâm có khinh thường Lê Thi thì cũng không thể nào phủ nhận Chu Thế Sơn là con cháu của mình. Một đứa trẻ dù người mẹ có ác độc cỡ nào thì sinh linh đó cũng không có tội tình gì cả. Vì thế gia đình của Khải Tâm rất yêu thương Thế Sơn, từ đó cũng bớt để ý đến Lê Thi. Chỉ có điều lần Lê Thi mang thai Thế Sơn, Khải Tâm lại lỡ mất kỳ thi đại học năm kế tiếp, bởi vì ngay trong đêm trước buổi thi đầu tiên, Lê Thi bị động thai. Hôm đó, ăn tối xong thì đột nhiên cô ta ôm bụng kêu là vật vã. Ôi, đau quá! Anh à, không hiểu sao em đau bụng quá. Cái thai đã đến tháng thứ bảy, nên ai nấy đều hốt hoảng đưa Lê Thi vào viện. Các bác sĩ quen biết với bố cô ta, ra sức chú tâm, nhưng mà mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân. Bác sĩ đành tìm một mũi dưỡng thai, rồi yêu cầu cô ta nghỉ ngơi tại chỗ. 3 ngày sau, tình hình Lê Thi ổn hơn, mọi người đưa cô ta trở về nhà. Từ đó cho đến khi sinh nở, mọi việc đều diễn ra bình thường. Chỉ là Khải Tâm lại lỡ mất cơ hội thực hiện ước mơ, trở thành một chiến sĩ công an, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Khải Tâm quyết định dừng sự nghiệp đèn sách và đi làm. Từ bốc vác cho đến xe ôm, nghề nào kiếm ra tiền sạch sẽ, anh đều làm để trang trải cuộc sống. 12 năm học tập miệt mài, cuối cùng làm thuê làm mướn, nhưng mà chưa bao giờ Khải Tâm nản lòng. Công việc mệt nhọc, nhiều hôm làm vài chén rượu, rồi tối về lăn đùng ra ngủ, chẳng biết gì cả. Dù có con chung nhưng mà anh và Lê Thi vẫn không ngủ cùng với nhau. Thế nhưng vào một buổi sáng, Khải Tâm tá hỏa khi tỉnh dậy trong tư thế trần truồng. Và bên cạnh của anh, Lê Thi cũng không một mảnh vải che thân. Anh không hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là sau khi đi làm về, anh tắm rửa, ăn uống, rồi vẫn ngủ ở chiếc đệm trên sàn nhà. Lê Thi thì ngủ trên giường cùng với Thế Sơn. Thế mà sao sáng ngày ra, cả hai ngủ trên đệm và trong tư thế như thế này chứ? Lần trước là do anh bị chuốc rượu, chuốc thuốc. Lần này thì anh chỉ uống vài cốc bia với bạn ở quán, chứ tuyệt nhiên không hề uống gì từ Lê Thi cả. Trong khi Khải Tâm đang ngơ ngác, thì Lê Thi lại cười với vẻ thẹn thùng. Anh không nhớ gì sao? Khải Tâm cố đập tay vào trán, nhưng mà quả thật anh vẫn không nhớ ra được vì sao lại ngủ cùng với Lê Thi. Làm gì có chuyện anh say nhỉ? Có chàng là say ngủ, chứ làm gì có chuyện say bia đến mức làm tình mà không biết. Cuối cùng, anh thở hắt ra một tiếng. Tôi thực sự là không nhớ. Cô uống thuốc ngừa thai đi. Lê Thi ngạc nhiên nói. Anh hay nhỉ? Sao lại phải ngừa? Có bầu thì đẻ thôi. Con cái là lộc trời ban cho vợ chồng mình đấy. Anh hiểu không? Khải Tâm thản nhiên rồi đáp lại. Đừng có nhắc 2 tiếng vợ chồng với tôi. Cô nên nhớ rõ vì sao cô lại ở đây. Nên nhớ rõ mối quan hệ của chúng ta là gì. Tôi không muốn có con với cô. Là cô tự chuốc lấy thôi. Cái nhìn chán ghét cùng với giọng điệu lạnh như băng của Khải Tâm không làm cho Lê Thi tủi phận, mà lại khiến cô ta thêm bực tức. Lê Thi gào lên. Chu Khải Tâm, tôi có gì không được chứ? Xinh đẹp, con nhà có giáo dục đàng hoàng. Hay là anh có con nào bên ngoài, thế rồi về đây chê tôi như thế? Khải Tâm cười nhạt. Thì tôi cũng đang trông mong có cô nào để bớt buồn bực khi mà nhìn thấy cô mỗi ngày đấy. Cô ấy chỉ đẹp ở cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Còn nhân cách của cô, dù có nước hoa Pháp xịt vào cũng không bớt thối đi đâu. Chu Khải Tâm nói xong thì bật dậy mặc quần áo đi vệ sinh cá nhân. Anh nghĩ rằng những lời nói ấy sẽ khiến cho Lê Thi tự biết xấu hổ bỏ cuộc. Không ngờ anh vừa ra khỏi phòng, cô ta đã nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Dĩ nhiên sau đó cô ta đã mang thai, là một cô công chúa mang nét đẹp y chang của mẹ vậy. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình lặng, gia đình có cả nếp cả tẻ, khiến cho bố mẹ của Lê Thi vui mừng ra mặt. Hai đứa trẻ được sống trong no đủ, ấm êm. Rồi cho đến một ngày, buổi chiều hôm đó, Khải Tâm đi làm về sớm hơn thường lệ. Anh uống vài ly bia với bạn, cùng bàn về việc tháng sau xin vào xưởng gỗ ở địa phương bên cạnh vừa mới mở. Sau khi rời quán bia, trên đường trở về, Chu Khải Tâm có đi qua cửa hàng quần áo của Lê Thi. Bình thường thì anh không để ý, nhưng mà hôm nay bỗng liếc qua thì thấy có điều lạ. Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Giờ này chẳng bao giờ Lê Thi về nhà cả. Hai đứa con đi học mẫu giáo thì đã có bà nội lo. Lê Thi chỉ trở về khi chuẩn bị vào bữa tối. Đáng lẽ ra Chu Khải Tâm không quan tâm đến điều đó, nhưng mà anh bỗng để ý chiếc xe máy khá quen mắt dựng ngoài cửa tiệm và đôi giày da màu đen được đặt ngay ngắn trước cửa. Khải Tâm tò mò tiến lại gần cửa. Từ bên ngoài, anh nghe vọng ra những âm thanh vô cùng ái muội. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Và tập truyện ngày hôm nay đã giải đáp được thắc mắc của chúng ta, vì sao mà ông Chu Khải Tâm lại lâm vào tình cảnh hai vợ như vậy. Bên cạnh đó, những tình huống vừa mới xảy ra ở phần cuối tập truyện này đã khiến cho anh Sa có cảm giác nghi ngờ. Không biết là mọi người có suy nghĩ giống như Sa hay không. Đó là chi tiết khi mà bà Lê Thi lần thứ hai lừa gạt ông Chu Khải Tâm qua đêm và mang thai với ông ấy. Sau khi tỉnh giấc thì ông Chu Khải Tâm hoàn toàn không nhớ gì về sự cố đêm qua cả, mặc dù là lần này ông không hề bị chuốc thuốc. Lần thứ hai này rất khác so với lần thứ nhất. Sau đó thì đến nụ cười mãn nguyện và có phần ẩn ý của bà Lê Thi. Tiếp đến giờ đây là những âm thanh ái muội phát ra từ trong cửa hàng của bà ấy. Khi mà đọc đến đây thì Sa cảm thấy nghi ngờ về lần mang thai thứ hai của bà Lê Thi. Không biết là quý vị có suy nghĩ như thế nào? Mọi người hãy chia sẻ bằng cách bình luận ở phía bên dưới nhé. Và đây là một câu chuyện dài kỳ. Ở những tập truyện tiếp theo, chúng ta sẽ đến với những năm tháng trưởng thành và câu chuyện tình yêu của cô bé Chu Khả Hân. Và quý vị hãy cùng với anh Sa đón nghe vào 20 giờ mỗi tối nhé. Bên cạnh đó, nếu như cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn, đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Sau đó thì nhấn vào hình quả chuông thông báo ở phía bên cạnh để trước khung giờ phát sóng, quý vị sẽ luôn luôn nhận được thông báo. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.